siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1684, thử súng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người sau khi trở về để cha an tâm, ta sẽ nghĩ biện pháp ứng phó. Dừng một chút, Hàn Sâm nhỏ giọng đối với người mù nói rằng. Còn có một việc muốn xin ngươi nhắn dùm cha ta, ngươi để hắn trước tiên không muốn ngưng tụ gen chiến giáp, nếu như có thể, mau chóng trước tiên cùng ta thấy một mặt, ta có việc trọng yếu muốn cùng hắn nói. Tốt, ta sẽ đem thoại mang tới, không có chuyện gì khác ta đi trước, còn cần đi làm một ít chuẩn bị. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, lần này sau đó, chúng ta chỉ sợ cũng chỉ có thể cùng thần tổ chức triệt để cắt đứt. Người mù nói liền xoay người nhảy vọt mà đi. Hàn Sâm không có cản người mù, biết hắn lần này đến rất gấp, rất dễ dàng bị người phát hiện đầu mối, hơn nữa lưu lại hắn hạ xuống cũng đã không có ý nghĩa, nhất định phải mau chóng nhìn thấy Hàn Ngọc Phi mới được. Người mù đi rồi sau đó, Hàn Sâm kế tục tu luyện. Gen vật ngữ, bởi gen vật ngữ, tốc độ tu luyện là nhanh nhất, hơn nữa đối với màu trắng tinh thể áo giáp gia trì tác dụng cũng rất tốt. Liên minh bên trong như gen chiến giáp cường giả, sử dụng đều là người khác gen chiến giáp, khó có thể toàn diện phát huy gen chiến giáp uy lực. Tựu Tina, xà ma nữ cùng hắc hồ, bọn họ cũng không có khả năng phát huy ra gen chiến giáp uy lực thực sự, bởi những chiến giáp đó bản thân liền không phải thuộc về bọn họ, độ khớp sẽ có rất lớn vấn đề, có thể phát huy ra gen chiến bởi một nửa uy lực coi như là không sai. Hàn Sâm gặp người ở trong, duy nhất một cái nắm giữ bản mệnh gen chiến giáp sinh vật cũng là ngao dạ cái này tinh tộc. Hàn Sâm đến hiện tại mặc màu trắng tinh thể gen chiến giáp vẫn như cũ không phải là đối thủ của hắn. Tuy rằng như vậy, bất quá tương đối ở như gen chiến giáp cường giả tới nói, Hàn Sâm vẫn có rất lớn ưu thế. Thân thể của hắn tố chất hiện tại so ra trước đây phải kém rất nhiều, còn không thể trưởng thành, so với bán thần đến có chỗ không bằng. Thế nhưng mặc gen chiến giáp sau đó chính là một chuyện khác có. Gen vật ngữ, cái môn này có thể là bắt nguồn từ ở tinh tộc công pháp, làm cho Hàn Sâm có thể cùng màu trắng gen chiến giáp độ cao phù hợp. Hắn tu luyện, gen vật ngữ, trình độ càng sâu, cùng màu trắng gen chiến giáp độ khớp cũng là càng cao. Cho đến bây giờ, Hàn Sâm cùng màu trắng gen chiến giáp độ khớp đã đạt đến 60. Trở lên, nói cách khác hắn có thể phát huy ra màu trắng gen chiến giáp 6 phần 10 trở lên sức mạnh. Tường khá là bình thường người chỉ có thể phát huy khoảng 5 phần sức mạnh tới nói, Hàn Sâm vẫn là chiếm cứ rất lớn ưu thế. Hiện tại Hàn Sâm không ngừng tu luyện, gen vật ngữ tuy rằng trong thời gian ngắn không thể có thể có đại tiến bộ, bất quá tăng lên một phần là một phần, có thể tăng lên 1% cũng tốt. Hàn Sâm chính đang nhắm mắt tu luyện, một bên tiểu thiên sử trong tay trước nhưng ở thao túng món đồ gì. Nhìn kỹ, sẽ phát hiện tiểu thiên sử cầm trong tay đồ vật là một khoản kiểu mới loại nhỏ hạt căn bản xung kích súng. Cây súng này là trước hắc hồ gợi ra náo loạn sau đó, không biết người nào rơi rớt ở một tòa đại lâu phế tích bên trong tiểu thiên sử không biết lúc nào lượm trở về. Nàng ở thiên võng lên đã biết đây là vật gì, rất hứng thú cầm trong tay thưởng thức mở khóa an toàn sau đó, cầm súng nhắm vào cách đó không xa một tòa đại lâu bằng hiệu hiển nhiên là muốn phải thử một chút thương pháp. Hoành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một viên hình bầu dục quang đánh trong phút chốc đánh vào bảng hiệu mặt trên, đem bảng hiệu kể cả tầng cao nhất một chỗ oanh sụp ầm ầm tiếng vang đem Hàn Sâm cùng Tiểu Hoa giật nảy mình. Người nơi nào cho tới hạt căn bản xung kích súng? Hàn Sâm còn tưởng rằng có địch tấn công, nhìn kỹ là Tiểu Thiên Sử giơ súng ở xạ kích có chút nghi ngờ hỏi. Bởi phụ cận đều bị Kỳ Yên Nhiên mua lại, nhà lớn cùng phụ cận đều đã chịu không có ai, đến là không cần lo lắng ngộ thương. Nhặt được, tiểu thiên sử đáp một câu, nhanh chóng kéo cò súng, từng viên một hạt căn bản bắn ra đi, ở phụ cận gợi ra một lần lại một lần nổ tung. Khặc khặc, tuy rằng phụ cận đã không có người nào, bất quá dù sao những thứ này đều là chúng ta dùng tiền mua lại, như vậy lãng phí không tốt lắm. Hàn Sâm có chút đau lòng nhìn những kia bị đánh vỡ kiến trúc. Tiểu thiên sử nhưng đem thương nhắm vào Hàn Sâm theo bản năng vội vàng né tránh, sau đó mới nhớ tới đến, theo hắn hiện tại tố chất thân thể căn bản không cần sợ sệt loại này súng uy lực. Tiểu thiên sử đem súng xoay ngược lại lại đây, đưa tới Hàn Sâm trước mặt. Bắn ta một đạn, bắn ngươi làm gì? Hàn Sâm không có đi đón súng, hơi nghi hoặc một chút nhìn tiểu thiên sử. Thử một chút xem nó uy lực, tiểu thiên sử bình tĩnh nói, vậy cũng không cần cầm thân thể của chính mình thử chứ. Hàn Sâm thực sự đối với tiểu thiên sử có chút không nói gì. Không cần ta, dùng ngươi sao? Tiểu thiên sử vẻ mặt thành thật mà nhìn Hàn Sâm hỏi. Hàn Sâm vốn là muốn nói ai cũng không cần, có thể nghĩ lại vừa nghĩ, hắn còn thật không có từng thử dùng thân thể đi chặn hạt căn bản xung kích súng kinh nghiệm trong lòng trước đến là thật sự có chút ngạc nhiên. Cũng được, vậy ngươi bắn ta thử một chút xem sao? Hàn Sâm đem Tiểu Hoa đặt ở trên ghế, chính mình bay người lên, treo không trung chờ Tiểu Thiên Sử dùng hạt căn bản xung kích súng đánh hắn. Trên lý thuyết tới nói, loại này loại nhỏ hạt căn bản xung kích súng, chỉ cần tố chất thân thể đạt đến 5.000 trở lên, hạt căn bản xung kích súng liền rất khó tạo thành vết thương chí mệnh. Hàn Sâm hiện tại tuy rằng so với phía trước nhược không ít, bất qua tố chất thân thể vẫn là thoải mái phá vạn, đỡ hạt căn bản xung kích súng hẳn là tuyệt đối không có vấn đề. Bất quá vì bảo hiểm, Hàn Sâm vẫn là ngưng tụ sức mạnh thân thể ở trên lòng bàn tay, dự định trước tiên dùng bàn tay chặn lần trước súng thử một chút xem. Tiểu Thiên Sử một thân màu trắng chiến đấu phục trong tay nắm hạt căn bản xung kích súng quay về Hàn Sâm chính là một đạn. Chỉ thấy một viên hình bầu dục quang đánh trong nháy mắt oanh đến Hàn Sâm trước mặt, Hàn Sâm đưa tay một gánh, nhất thời nhìn thấy một chùm sáng mang như là thái dương giống như muốn nổ tung lên, rất nhanh tia sáng kia liền biến mất không còn tăm hơi. Hàn Sâm trên lòng bàn tay chỉ là hơi có chút ửng hồng, như là vỗ một cái bạt tai như vậy, căn bản không có bị thương tổn, cũng không có cảm giác đau đớn. Tiểu Thiên Sử liên tục mở ra mấy súng, phân biệt bắn về phía Hàn Sâm trên người không đồng vị xếp đặt. Hàn Sâm biết nàng là muốn biết loại này khoa học kỹ thuật vũ khí uy lực đến cùng như thế nào, cũng không lại đi chặn tùy ý từng viên một hạt căn bản đánh vào người. Hạt căn bản đánh uy lực không đủ để phá tan Hàn Sâm thân thể, nhớ cho hắn gãi ngứa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Thiên Sử đối với hạt căn bản xung kích súng uy lực rất là thất vọng, trực tiếp ném đến một bên, thiên võng lên đem loại này súng uy lực thổi rất lợi hại, có thể đối với Tiểu Thiên Sử tới nói, vật này cùng món đồ chơi gần như. Thấy Tiểu Thiên Sử không có hứng thú kế tục thử súng, Hàn Sâm liền muốn trở xuống tầng cao nhất hoa viên, có thể lại đột nhiên cảm giác thân thể có gì đó không đúng, trên lưng hắn rát như là cháy như thế. Hàn Sâm sắc mặt nhất thời biến đổi, quay đầu nhìn một chút phía sau lưng, phát hiện trên lưng cửu mệnh huyết miêu hình xăm chính đang phát sáng tỏa nhiệt, màu máu hồng quang từ trên lưng lộ ra đến, liền quần áo đều yểm không ngăn được. Chuyện gì xảy ra? Hàn Sâm hơi nhíu mi, một giây sau, Hàn Sâm trên lưng hồng quang phóng to, lập tức đem y phục của hắn xé rách, sau lưng Hàn Sâm hóa thành ánh sáng đỏ ngòm vòng xoáy, căn bản không đợi Hàn Sâm phản ứng lại, một nguồn sức mạnh liền lôi kéo thân thể của hắn, đem hắn ngược lại kéo vào vòng xoáy màu đỏ ngòm bên trong. Cách chương.